Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Trọng Bang Gia Tộc. Nhìn thấy cái này tăng lớn Hào Thủy Thương, Cam Cốc Vũ cũng bị giật nảy mình, vô ý thức chậm lại nó bay ra tốc độ. Giống như vậy tại ma pháp xuất thủ sau lại tiến hành khống chế cũng không phải là không được. Nhưng làm như vậy độ khó sẽ thêm lớn không ít. Không phải đối ma pháp khống chế tinh chuẩn tới trình độ nhất định người căn bản làm không được. Mà lại cũng sẽ tiêu hao ngoài định mức pháp lực. Tăng lớn Hào Thủy Thương đâm vào thủy chi thuẫn bên trên. Phát ra rợn người tiếng ma sát. Sau đó, thủy chi thuẫn lại cũng không thể chống đỡ tiếp. Không chịu nổi trọng hà địa phá toái. Thủy thương bị tiêu hao bộ phận uy lực tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Mặc dù không có đánh chúng đã né ra phái. Lại trực tiếp tướng tiểu viện hàng rào đánh nát một đoạn. Ngươi làm mưu sát a? Đầy bụi đất phái đứng dậy. Chỉ vào Cam Cốc Vũ liền là một trận chửi mắng. Thình lình thả một cái tăng cường qua thủy thương. Ta nếu là không có tránh thoát làm sao xử lý? Ai bảo ngươi né? Không nghĩ tới. Cam Cốc Vũ ác nhân cáo trạng trước. Ta để ngươi hỗ trợ thử một chút ma pháp uy lực. Một cái thủy chi thuẫn không đủ ngươi nhiều bố trí mấy cái không phải tốt. Kia hiện tại ngươi nói cho ta. Cuối cùng một cái thủy thương thuật. So với trước đó đại khái mạnh nhiều ít. Phái nhất thời nghẹn lời. Nàng dù sao kinh nghiệm thực chiến không đủ. Nhìn thấy vượt qua mình nhận biết thủy thương thuật. Phản ứng đầu tiên liền là tránh. Kia còn nhớ được Cam Cốc Vũ để nàng mở thuẫn mục đích. Thủy chi thuẫn chỉ là cái nhất giai ma pháp. Phái hoàn toàn có thể tại thủy thương đến trước khi đến. Cướp ngâm sướng ra chỉ ít một cái thủy chi thuẫn. Bất quá thông qua những thí nghiệm này. Cam Cốc Vũ trong lòng vẫn là đại khái nắm chắc. Kỳ thật từ tạo giấy về thời gian. Hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Đồng dạng là A5 giấy. Tại tạo giấy lúc dùng trúc tử làm nguyên vật liệu lúc tốn thời gian dài nhất. Mà rơm dạ thì là ngắn nhất. Dùng giấy trúc chế tác ma pháp quyển trục thoải mái nhất. Mà dùng rơm dạ chế thành giấy thì tương đối khó khăn một chút. Trọng yếu nhất chính là giấy trúc chế thành ma pháp quyển trục. Tựa hồ đối với ma pháp còn có nhất định tăng thêm. Mà rơm dạ giấy thì sẽ đối với trong đó ghi chép ma pháp tạo thành suy yếu. Kết quả đại khái là như vậy. Nhưng nguyên nhân cũng không phải là Cam Cốc Vũ hiện tại có thể nghĩ đến thông. Theo lý thuyết trúc tử cùng lúa mì là cùng thuộc họ lúa thực vật thân thảo. Chênh lệch này thế nào liền lớn như vậy chứ? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Cam Cốc Vũ đối với kết quả này vẫn là thật hài lòng. Cuối cùng hắn ý tưởng đột phát. Lột xuống một đoạn giấy vệ sinh nghĩ chế tác một chương ma pháp quyển trục thử một chút. Kết quả trang giấy xác thực đủ mạnh, cho dù là phác họa ma pháp trận đường cong phẩm chất không đồng nhất. Ngẫu nhiên còn có mực đoàn xuất hiện, nhưng cuối cùng cư nhiên hoàn là để Cam Cốc Vũ thành công. Nhưng mặc dù giấy vệ sinh cũng là giấy trúc, chế tác chương này ma pháp quyển trục liền 10 phần tốn thời gian phí sức. Hao phí càng nhiều pháp lực không nói. Cuối cùng thi thả ra ma pháp. Uy lực còn không bằng dùng rơm dạ giấy làm thành ma pháp quyển trục. Sơ bộ thí nghiệm giấy trúc tính năng. Cam Cốc Vũ đang chuẩn bị đi chọn miếng đất trùng phiến rừng trúc ra. Lâm Lâm liền hấp tấp địa chạy tới. Tiểu Cốc Vũ, phái cũng tại a. Vừa vặn, ta là tới truyền lời. Đại tế ti quyết định ban đêm tại Thánh Thụ Quảng Trường vì ma pháp sư học viện tới khách nhân cử. Hành tiếp phong yến. Khiến hai người phải tất yếu đến đúng giờ. Chuyên môn đến thông chi chúng ta hai. Phái một mặt kinh ngạc. Người xác định là chúng ta. Trước kia, tự nhiên Chi Lâm có khách tới chơi lúc. Lấy giới luật trưởng lão cầm đầu một đám người ước gì phái đừng đi ra gặp người. Có tiếp phong yến thời điểm. Nàng tối đa cũng liền là kính bồi vị trí thấp nhất không rên một tiếng. Càng nhiều thời điểm nàng đều là rất thức thời trực tiếp cáo ốm không đến. Chính là chúng ta, Cam Cốc Vũ rất xác định gật đầu nói. Đại tế ti là muốn đem bồi dưỡng ra cải tiến nho thiên tài ma pháp sư giới thiệu cho vị kia học. Viện chọn mua, liền xem như sự thật. Người dạng này tự biên tự diễn thật được không? Thiên tài ma pháp sư. Phái quay đầu lườm hắn một cái. Người đều nói, đây là sự thật. Cam Cốc Vũ buông tay. Phái Phái không muốn để ý đến hắn. Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lâm. Lần này tới là vị nào ma đạo sư? Nhấc lên cái này. Lâm Lâm khuôn mặt nhỏ lập tức liền sụ xuống. Phái Phái nhìn nàng bộ dáng này. Một mặt hiểu rõ. Được, ngươi không cần nói. Khẳng định là tên kia. Thế nào? Các ngươi cùng kia cái gì dưới núi có thù? Cam Cốc Vũ tốt ngạc nhiên nói. Lâm Lâm kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết là hắn? Các ngươi nhận biết. Làm sao có thể nhận biết? Một lần tình cờ nghe được mà thôi. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nói. Bất quá danh tự này không hài hòa hảo cảm mạnh a. Sẽ không còn có gọi bờ giếng a. Phái Phái nghe vậy ngạc nhiên nói. Cái này có cái gì kỳ quái đâu a? Cam Cốc Vũ sững sờ. Không phải đâu. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Thật là có. Hai người này sẽ không phải vẫn là cơ hữu a? Hai người. Phái Phái sững sờ. Lập tức giật mình nói. Dưới núi cùng bờ giếng cũng không phải hai cá nhân. Là Trọng Bang gia tộc hai cái dòng họ mà thôi. Lần này đến tự nhiên Chi Lâm. Là một cái gọi dưới núi Hùng Lâu gia hòa. Dưới núi Hùng Lâu. Nhật Bản người. Cam Cốc Vũ sợ ngây người. Cái gì Nhật Bản người? Phái Phái không hiểu ra sao? Đều nói là Trọng Bang gia tộc a. Bốn đại ma pháp sư gia tộc một trong Trọng Bang. Trọng Bang. Bốn đại ma pháp sư gia tộc. Cam Cốc Vũ nhất thời có chút lộn xộn. Làm sao đều xuyên qua đến dị thế? Vẫn là tránh không khỏi một ít đã lâu danh xưng. Trọng Bang gia tộc là từ vài ngàn năm trước truyền thừa đến nay mấy cái đại gia tộc một trong. Lâm Lâm ở một bên kiên nhẫn giải thích nói. Nghe nói gia tộc này tiền thân là hai cái tiểu công quốc. Một cái gọi Trọng Chiếu. Một cái gọi Lạnh Bang. Hai nước vốn là phân tranh không ngừng nước láng giềng. Về sau hòa đàm, hai nước liền biến thành một cái. Gọi Trọng Bang công quốc. Lại sau đó thì sao? Quang Diệu công quốc hòa bình thống nhất đại lục. Thành bây giờ Quang Diệu đế quốc. Thay thế trước đó Quang Diễm liên bang. Mà Trọng Bang công quốc các quý tộc liền thành lập Trọng Bang gia tộc. Kéo dài đến nay, đoạn lịch sử này ta cũng đã được nghe nói. Còn có càng kéo tới đâu? Phái Phái xen vào nói. Người biết không biết, lúc trước Trọng Chiếu cùng Lạnh Bang. Vì cái gì phân tranh không ngừng? Lại vì cái gì có thể hòa đàm thống nhất? Vì cái gì? Cam Cốc Vũ hết sức phối hợp hỏi. Hắn thật sự là đối dưới núi bờ giếng hai cái này dòng họ quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì hai cái này công quốc quý tộc, đều tự xưng là hải thần hậu duệ, cũng công bố đối phương là giả mạo. Phái Phái sảng khoái công bố đáp án. Về sau hai nước đánh cho lưỡng bại câu thương. Loạn trong giặc ngoài phía dưới không thể không ngưng chiến hòa đàm. Ngồi ở trên bàn đàm phán. Bọn hắn đầu tiên liền lẫn nhau thừa nhận đối phương hải thần hậu duệ thân phận. Hai bên thành đồng báo. Sau đó không giữ quy tắc gộp. Cam Cốc Vũ khẽ nhếch miệng. Qua một hồi lâu mới chậm tới. Hỏi, dưới núi cùng bờ giếng. Liền là kia hai cái tiểu công quốc quý tộc họ. Hắn vừa mới hỏi xong. Mình đã cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, Lâm Lâm lắc đầu đáp. Dưới núi cùng bờ giếng. Là lúc trước Trọng Chiếu công tước cùng công tước phu nhân dòng họ. Về phần Lạnh Bang, cũng lưu lại hai cái dòng họ. Bởi vì lúc trước công tước họ Kim, công tước phu nhân họ Phác, Trọng Bang trong gia tộc có bốn cái chủ yếu dòng họ. Tại bốn đại ma pháp sư trong gia tộc đều thuộc dị loại. Có lẽ cũng chính là bởi vì những này lịch sử còn sót lại vấn đề đi. Trọng Bang gia tộc thường xuyên sẽ bộc phát một chút không lớn không nhỏ nội loạn. Thật khó cho bọn hắn còn gập ghềnh địa tồn tục đến nay. Bất quá luận thực lực, bọn hắn tại bốn đại ma pháp sư gia tộc chung là nhỏ yếu nhất một cái. Nghe Hoàn Giá đoạn bát quái, Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt tức thị cảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.